Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 33, ngươi mặc dù ra, không làm được quan hệ coi là ta thua. Góc truyện audio.com. Không có người đi theo. Không có Long Liễn, hai người chậm rãi từ cung đông đi tới cung tây. Từ sáng sớm đi tới buổi trưa, Tiêu Dư An rốt cục dừng bước. Yến Hà Thanh ngẩng đầu nhìn về phía trước đi. Khói lửa tràn ngập, cơm mùi thơm khắp nơi. Không xa cũng không giản trước nhà. Treo biển ba chữ, ngự phòng ăn. Yến Hà Thanh không hiểu ra sao. Hỏi, chính là người này. Tiêu Dư An trên mặt mang cả người lẫn vật vô hại nét cười. Không nói gạt ngươi, ta lạc đường. Yến Hà Thanh, ngươi đừng cầm loại ánh mắt này xem ta. Trong cung này ta cũng chưa quen thuộc. Hôm qua ta có hào hào hỏi rõ lộ tuyến. Kết quả cung điện này quá lớn. Hành lang gấp khúc đình viện lại giống như. Đi tới liền lạc đường. Tiêu Dư An vô tội buông tay. Yến Hà Thanh xem hắn. Cảm thấy đau đầu. Vậy tại sao ngừng? Tiêu Dư An thở dài thở ngắn mà xoa xoa dạ dày. Đói bụng, nhớ kỹ ngự phòng ăn ở phụ cận đây. Liền đi tới, Yến Hà Thanh đáy mắt thoảng qua nhất chút bất đắc dĩ. Vậy ngươi đi ăn một chút gì ha? Chờ một chút, ngươi lại làm cái gì? Tiêu Dư An không biết từ đâu xuất ra một đoạn chù bố. Che khuất nửa khuôn mặt, ở sau ót đánh cái kết. Lén lén cầm một chút, miễn cho hưng sư động chúng. Ăn no còn muốn tìm đường. Yến Hà Thanh. Đường đường hoàng thượng muốn đi ngự phòng ăn trộm đồ đạc ăn lẽ nào sẽ không hưng sư động chúng không? Tiêu Dư An kín đáo đưa cho Yến Hà Thanh một khối chù bố. Hành động cấp tốc, miêu thắt lưng thiếp đến chân tường trên. Yến Hà Thanh tại chỗ chù trừ. Cuối cùng vẫn là che lại mặt. Theo Tiêu Dư An đi tới hậu viện chu bên tường. Tiêu Dư An giờ này khắc này phát hiện một vấn đề. Tuy rằng hắn từ nhỏ luyện thuật phòng thân, thế nhưng hắn sẽ không bò tường. Suy cho cùng cũng là đang ở thế kỷ 21. Vừa tổng tài hắn không có cơ hội luyện những thứ này. Ta không bò lên nổi. Tiêu Dư An xoay người xin giúp đỡ Yến Hà Thanh. Yến Hà Thanh ngước mắt nhìn chu tường. Lui về phía sau vài bước. Một chạy lấy đà, đầu ngón chân nhẹ một chút tường. Mượn lực lật đi tới, có thể nói là người nhẹ như yến, mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Tiêu Dư An ở trong lòng cảm thán liên tục, không khỏi nghĩ phải vỗ tay. Không hổ là nam chính, trở mình cái tường cũng đẹp trai như vậy. Yến Hà Thanh đào ở Bích Diêm, muốn kéo Tiêu Dư An qua đây, đã thấy Tiêu Dư An lặng lẽ đi phía trước vài bước. Sau đó đẩy ra hậu viện cửa gỗ nhỏ, thản nhiên tự tại mà đi đến. Yến Hà Thanh hỏi, ngươi biết cửa không có khóa? Tiêu Dư An trả lời, biết a, ta vừa rồi mèo tới được lúc, đã nhìn thấy cái này cửa gỗ không có cái khóa móc. Yến Hà Thanh khó khăn hỏi, vậy tại sao còn phải bò tường? Tiêu Dư An nét cười ôn hòa như nước, bởi vì leo tường có loại lén lén lút lút cảm giác. Tương đối phù hợp chúng ta bây giờ hành vi. Yến Hà Thanh không thể nhịn được nữa. Bóp ở Tiêu Dư An gáy. Lạnh lùng nói. Trên hoàng tuyển lộ nữa gặp lại. Ăn no đánh lại. Ăn no đánh lại. Tiêu Dư An kêu rên vài tiếng. Dẫy ràng buộc. Giúp thân thể lui về phía sau. Yến Hà Thanh liếc nhìn hắn một cái. Xoay người vãng nhà bếp đi đến. Chính là vang ngọ. Ngự phòng ăn trong bận rộn lửa nóng hướng lên trời. Chung quanh là người. Hai người lặng lẽ dạo qua một vòng. Thật vất vả ở xài phòng bên cạnh tìm được một chỗ vắng vẻ phòng nhỏ. Cái này phòng nhỏ chắc là cấp nô bộc dùng bữa. Đơn sơ nhỏ hẹp, rõ ràng nguội lạnh táo. Lúc này nô bộc đều đang bận rộn lục, cho nên chỗ này không có một bóng người. Tiêu Dư An thoải mái đi vào. Từ trong nồi nhảy ra hai bạch diện bánh màn thầu. Tự mình ngậm một, lại đưa cho Yến Hà Thanh một. Yến Hà Thanh yên lặng tiếp nhận bánh màn thầu. Có một chút không có một chút mà nhai thức dậy. Không có thịt không? Tiêu Dư An lẩm bẩm một tiếng. Siêu tầm khởi bát quỷ. Yến Hà Thanh đứng ở một bên nhìn Tiêu Dư An lật qua lật lại. Cái lỗ tai bén nhạy nghe bên ngoài tiếng động. Tiêu Dư An cướp đoạt hoàn bát quỷ. Lại tiến vào lòng lò trong. Yến Hà Thanh trơ mắt nhìn hắn trở nên đầy bụi đất. Trong lúc nhất thời muốn nói lại thôi. À, có nướng khoai. Tiêu Dư An như nhặt được chí bảo. Đem còn mang theo thán cho khoai lang thăm dò trong lòng. Quay đầu thấy hướng Yến Hà Thanh tranh công. Yến Hà Thanh lại đột nhiên đôi mắt lóe lên. Tập thân bước nhanh đi tới. Một bà kéo lấy Tiêu Dư An cổ áo đem người ném ra ngoài cửa sổ. Sau đó tự mình cấp tốc nhảy cửa sổ. Tiêu Dư An trên mặt đất lăn hai vòng. Nhất thời quảng mộng, thiên toàn địa chuyển chi tế. Bên tai mặc tới cô nương thét chói tai. A, bay đâu a? Có kẻ trộm a? Yến Hà Thanh nhẹ rơi xuống đất. Một tiến lên, ôm lấy còn đang nhu đầu Tiêu Dư An. Mũi chân nhẹ một chút. Phi thân đi ra ngoài. Tốc độ nhanh kẻ khác nghẹn họng nhìn chân chối. Chẳng qua giây lát, hai người dễ dàng đào thoát đuổi kịp. Xác nhận phía không ai đuổi kịp sau. Yến Hà Thanh lúc này mới đem Tiêu Dư An buông. Tiêu Dư An vội vã cúi đầu vừa nhìn. Trường hu một mạch, khoai lang cũng an an ổn ổn vào trong ngực. Không có đi, Tiêu Dư An xoa quảng đau cánh tay. Đưa cho Yến Hà Thanh một khối nướng khoai. Kiên trì đồng nhân thương lượng. Kỳ thực ta nhảy cửa sổ thật mau. Thật, lần sau gặp lại việc này. Có thể hay không sớm thông báo một tiếng. Cái này ở ngự phòng ăn trộm cầm cái ăn còn có lần sau. Yến Hà Thanh đánh khóe miệng. Tiếp nhận khoai lang. Không có lên tiếng trả lời. Dùng khoai lang điền đầy bụng sau. Tiêu Dư An ngắm nhìn bốn phía. Chung quanh không có đại điện tầm cung. Là lâm viên chi cảnh. Không có thị vệ tuần tra. Có vẻ khác thường tịch liêu. Không giống trong cung cũng như ngoài cung. Tiêu Dư An hắng giọng. Quay đầu đối về Yến Hà Thanh cười. Ta hình như hỏi đường. Yến Hà Thanh giản nói ý hãi mà cắt đứt hắn. Tiêu Dư An ngoan ngoãn xoay người đi tìm người. Nơi này quá thiên. Hai người tha một vòng. Rốt cục bính kiến một gã thị vệ. Người thị vệ này khoảng chừng cũng là tới đây chỗ lười biếng chợp mắt. Nhìn thấy hai người đầu tiên là vội vội vàng vàng muốn chạy trốn. Chạy thoát phân nửa cảm thấy không thích hợp. Quơ bội đao lại chạy về tới. Oa oa nha nha mà gọi. Ai? Từ đâu tới nhân vật khả nghi? Tiêu Dư An xoa một chút tất cả đều là than đen mặt của. Lộ ra miễn cưỡng có thể thấy rõ ngũ quan. Thị vệ tay run một cái. Tóm liền quỳ xuống. Hoàng, hoàng thượng, đừng quỳ, thức dậy thức dậy. Tiêu Dư An chịu không nổi mà sĩ giơ tay lên. Thị vệ run rẩy mà đứng dậy. Hoàng thượng, ngươi thế nào chạy tới đây? Đây chính là cung ngoài thành. Tiêu Dư An nói. Ta hỏi ngươi, Tế Thiên Vò ở đâu? Thị vệ đáp. Quay về hoàng thượng, đi về phía nam đi suốt lục trong tả hữu. Tiêu Dư An cười nói tả. Xoay người lại đúng Yến Hà Thanh nói. Đi thôi. Yến Hà Thanh gật đầu. Thị vệ ngây ngô lăng lăng nhìn hai người sóng vai rời đi. Đột nhiên nhớ tới cái gì. Vài bước đuổi theo. Hoàng thượng, hoàng thượng, ở đây đã cung ngoài thành. Phía trước đường không dễ đi. Nhiều rừng cây đường nhỏ. Hay là trước hồi cung. Ngồi long liễn đi trước ha. Không cần. Không có việc gì. Tiêu Dư An khoát khoát tay. Nét cười ôn nhuận. Diệt sạch mặc đồ trắng hôm. Miêu phải là hắn tuyệt mỹ mặt mày. Chợt chi tế. Thế nào cũng vẽ bề ngoài không ra tên kia người người kiêng kỵ bạo quân dáng dấp. Thị vệ trinh lăng hơn nửa ngày. Chờ phục hồi tinh thần lại. Hai người đã tan biến ở phương xa. Đi lần này, vừa từ buổi trưa đi tới hoàng hôn. Tiêu Dư An mặc chính là lý bào. Không chỉ mại không ra chân, còn luôn luôn câu cành cây. Thường xuyên qua lại hành động thong thả. Nếu không phải là bởi vì hàn lãnh, hắn thật thấy tê vạt áo. Sắp tối minh minh, Sắc trời dần tối, Tế Thiên Vò rốt cục xuất hiện ở hai người trước mắt. Gần đây có rất nhiều thiên thần nhỏ cuộc thi. Mọi người cuộc thi nỗ lực lên A, cách chương.